Chương 559, sơ não tộc Mùn Pèn. Canh thứ nhất mà sủ mổ tổ xỏa chia đây là tông tộc bên trên ghi lại, hệ rủ tỷ Ác City đời thứ nhất thị trường, là chúng ta nhất tộc tại hệ rủ tỷ Ác City xây thành về sau đời thứ nhất gia chủ nhìn thấy trên tấm bia đá lưu lại danh tự về sau. Một bên mỏ tỷ mở miệng đối Dương nói ra. Mà trong miệng hắn cái này mà sủ mổ tổ xỏa chia là tên đầy đủ, nhìn tấm bia đá này về sau, Dương Đại Khái đã có thể nghĩ đến cái gì người nào. Đúng là mình trở lại 300 năm trước thời điểm cái thứ nhất gặp phải mọ thi. Ta cũng nghĩ thế các vị tổ tiên vì cảm tạ ngươi, cho nên mới đem hết thảy đều ghi chép tại cái này trên tấm bia đá đi. Sau đó mọ thi lại xoay đầu lại hướng lấy Dương nói ra, Dương thấy thế không nói gì, mặc dù trở lại quá khứ chỉ có một giờ, nói đến cùng khi đó mọ thi nhận biết cũng chính là một giờ, thậm chí phần lớn thời giờ, đều dùng đến ngăn cản hủ. Nhưng là chính là bởi vì đồng dạng là vì hùa, cho nên cho dù nhận biết chỉ có ngắn ngủi một giờ, cũng đầy đủ xây sau khi đứng dậy hữu nghị. Chính vì vậy, mọ tì đem Dương coi như bạn thân. Các ngươi sáng tạo ra một cái tương lai tốt đẹp. Một lát sau Dương cười cười, ngẩng đầu nhìn trước mắt cao ngất bờ tớ lẩm bẩm mở miệng nói ra. Mặc dù mặc kệ là tại hiện tại hay là tại tương lai, đều có một chút người trong lòng có quỷ. Nhưng là thế giới này chính như hồi nói tới còn là có rất nhiều tốt đẹp, đây hết thảy đều là bọn hắn những này những người đi trước công lao. Sau đó Dương đối bên người cạ sĩ nói ra. Cạ sĩ chúng ta đi thôi, hướng phía kế tiếp thành thị xuất phát tốt liền như thế, tại hệ rủ tì Ác City nghỉ ngơi cho tới trưa về sau. Mặc dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng làm cho Dương cảm thấy một kia mỏi mệt, bất quá tại hồi lực lượng hạ đã khôi phục. Trên tinh thần cũng bởi vì hồi cùng tam thánh thú nhóm bình an vô sự mà từ từ khôi phục, tiếp xuống Dương hăng hái bắt đầu mới lữ hành, mà kế tiếp làm mục đích địa mục ngọn thành thị liền là Olivine City. Cái này đối Dương tới nói lạ lắm nhưng là lại quen thuộc thành thị, Olivine City hắn đã sớm đi qua, nhưng lại chưa từng có một lần thật tốt hiểu rõ Olivine City, cho nên đối Dương tới nói không tính là lạ lắm, nhưng cũng không thể nói quen thuộc. Tại hệ rủ tỷ Ác City đám người tiễn đưa phía dưới, Dương cùng cả sỉ rời đi hệ rủ tỷ Ác City tiếp tục bước lên mới lữ hành. Về phần hệ rủ tỷ Ác City mặc dù lần này thời gian, rất nhiều dân trạch bị phá hư, bờ nẹt ơ cũng vì vậy mà hủy hoại, nhưng là cũng không có cho mọi người mang đến vẻ lo lắng. Rất nhiều thị dân nhao nhao cùng mỏ tỷ cùng đi tiễn biệt, vô luận là 300 năm trước hay là hiện tại. Dương đối với bọn hắn tới nói đều là cứu vớt bọn chúng dũng giả, giá trị đến bọn hắn tiến đưa, rời đi hệ rủ tỷ Ác City về sau. Dương cảm ứng được một kia dị trạng, nhìn về phía một bên ven đường trên vách núi, cho thấy trên vách đá, Tam Thánh Thu đứng ở trên vách núi, cũng giống như tại tiến đưa. Một ngày sau hoàng hôn lạnh quá a rời đi hệ rủ tỷ Ác City, đi tới một ngày về sau, càng là tiến lên nhiệt độ liền càng thấp dưới, liền ngay cả Dương đều cảm thấy một kia rét lạnh. Sắc trời đã từ từ tối xuống, nhìn tình huống này đến ban đêm lời nói nhiệt độ còn biết thấp hơn, bất quá chung quanh đều là đường núi, dễ bản không có gì có thể dừng lại đóng quân dã ngoại địa phương. Rất nhanh, xuất hiện tại trước mặt hai người chính là một tòa ngọn núi to lớn. Mà lại cái này làm sơn phong bị tuyết lớn cho che giấu, rất rõ ràng đây là một tòa núi tuyết, cho nên càng đến gần nhiệt độ mới càng thấp, bất quá lần này thì càng phiền não rồi, trời đã gần tối rồi. Phía trước lại là đại tuyết sơn, xem ra còn có tuyết rơi, như thế là không có cách nào tiếp tục đi tới, mà lại trọng điểm là chung quanh căn bản không có khả năng đóng quân dã ngoại địa phương, cái này liền có chút không biết phải làm gì. Nguyên lai là núi tuyết, sư phó đón lấy bên trong làm sao bây giờ a xem trước một chút chỉ nam bên trên nói thế nào đi. Dương thấy thế sau mở miệng nói ra. Sau đó xuất ra lữ hành chỉ nam, từ hệ rủ thì Ác City rời đi về sau. Không vòng vèo tử, sau đó phải đi qua địa phương đúng là một tòa núi tuyết. Dựa theo chỉ nam đã nói, tòa này núi tuyết gọi là sơ não tộc Mùn Pèn, bình thường liền xem như giữa trưa cũng sẽ có lớn bờ lạch sạc, cho nên rất khó tiến lên. Mà lại nghe nói, tòa này núi tuyết đã từng có đội thám hiểm phát hiện ạ tỷ củ nọ tung tích, thật có ý tứ nha, bởi vì trên núi bờ lạch sạc quá lớn, cho nên dưới núi thiết có bổ kẻ mẩn trung tâm cung cấp qua lại người lữ hành ở tạm. Nguyên lai có bổ kẻ mẩn trung tâm á, như thế liền không cần lo lắng, phía trước không xa liền là bổ kẻ mẩn trung tâm, chúng ta nhanh lên một chút đi. Dương đối cả sỉ nói ra. Tốt, bất quá cái này trên núi thật sự có ạ tỷ củ nọ sao? Cả xí nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó lại nhịn không được mở miệng hỏi. Mặc dù đi theo Dương bên người, đã gặp được không ít trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, nhưng là đối với trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, mọi người luôn là có hào không phiền chán thăm dò dục vọng, cho dù là bắt không được, cũng sẽ theo bản năng muốn kiến thức một cái. Năm cầu hoa tươi tám cái này ai biết được, ta lại không thấy qua, bất quá loại địa phương này ngược lại là nói không chính xác. Cá Dương đương nhiên biết, nơi này xác thực có ạ tỷ cù nọ, Satoshi bọn hắn lúc đến nơi này liền đã từng gặp được, nhưng không có thể nói khẳng định đi ra, phải biết tại Satoshi bọn người đến trước khi đến, vẫn luôn không có xác thực nói rõ, nơi này thật sự có ạ tỷ cù nọ, cũng không thể bằng những cái kia đội thám hiểm lời từ một phía. Thấy được. Ở chỗ đó một lát sau rốt cục thấy được công trình kiến trúc, bởi vì là tại phía dưới núi tuyết, cho nên bộ kẹ mẩn trung tâm lộ ra tương đối đơn sơ một chút, là dùng đầu gỗ dựng cỡ lớn phòng ốc, phía trên cũng có bộ kẹ mẩn trung tâm tiêu chí, loại địa phương này cũng không thể ghét bỏ đơn sơ. Hai người rất nhanh tiến nhập bộ kẹ mẩn trung tâm, bên ngoài nhìn mặc dù đơn sơ, bất quá tiến vào trung tâm về sau, bên trong bố trí ngược lại là thật ấm áp dáng vẻ. Mà lại mới vừa tiến vào về sau, cũng cảm giác được nhiệt độ biến hóa, trong này cần phải so ở bên ngoài ấm áp nhiều. Hai người đem mình bổ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư về sau liền đều tự tìm gian phòng nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn vượt qua đại tuyết sơn, không hảo hảo bảo tồn thể lực khôi phục tinh thần lời nói, đến lúc đó thế nhưng là rất phiền phức. Tại bổ kẹ mẩn bên trong trung tâm khắp nơi đều có thể nghe được bốn phương tám hướng bạo phong gào thét thanh âm, có thể nghe được, một trận bỡ là sắt đang tiến hành. Còn may là tại bộ kẹ mẩn bên trong trung tâm, không phải loại thời điểm này nếu là sống ở giã ngoại, lều vải đều có thể trực tiếp bị quét đi. Liền như thế, tại một đêm phong tuyết phía dưới Dương từ từ ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, Dương đi tới sân khấu, cầm lại khôi phục tinh thần bộ kẹ mẩn nhóm. Trong núi tuyết có thể sẽ gặp nguy hiểm, lữ hành thời điểm muốn xin cẩn thận nha. Giỏi tiểu thư đem bộ kẹ mẩn còn cho Dương sau nhiệt tâm mở miệng nhắc nhở. Dù sao lấy hướng có người trong núi xảy ra bất chắc không tại số ít.